Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 339. Trần Mặc trả thù. Bên kia bờ đại dương, một cái nào đó trụ sở riêng bên trong. Lúc này đã vào đêm, một người phụ nữ ngồi ở trước bàn đọc sách, ngón trỏ gõ bàn, như người ngoài lại này, nhất định có thể nhận ra. Nàng chính là mới vừa lên mặc cho không lâu nước Mỹ cơ quan tình báo trung ương cục trưởng Lina Pell, cũng là cơ quan tình báo trung ương trong lịch sử vị trí đầu não nữ cục trưởng. Làm nước Mỹ cơ quan tình báo trung ương trong lịch sử vị trí đầu não nữ cục trưởng. Nàng làm tình báo đặc công công tác đã có 20 mấy năm. Lấy tay đoạn tàn nhẫn xưng tiền nhiệm thời điểm, cũng bởi vì đã từng điểm đen, tao ngộ nhiều mặt phản đối, nhưng vẫn là thuận lợi tiền nhiệm, khống chế trên thế giới chứ danh nhất tứ đại cơ cấu tình báo một trong. Lúc này Lina nhìn chằm chằm máy vi tính làm việc mặt bàn lên tư liệu. Trong tài liệu ảnh chân dung, thình lình chính là tập kích Trần Mặc mấy người. Liệp Ưng hành động, chính là nàng ra lệnh. Ở nàng trước đời trước, bởi vì một tên đặc công sai lầm, đạo đưa bọn họ cục tình báo trung ương CIA ở Hoa Hạ lưới điệp báo bị hủy. Bộ phận đặc công bị Hoa Hạ bí mật xử quyết bắt giữ. Còn có bộ phận thân phận tồn tại bại lộ nguy hiểm. Vì lẽ đó lần hành động này, nàng không thể không từ cái khác khu vực cắt cử đặc công tiến vào Hoa Hạ. Đang hành động bắt đầu trước, bọn họ cũng đã chuẩn bị tốt thuyền ở biển quốc tế khu vực chờ đợi. Dựa theo Rose đưa ra kế hoạch đã định, chỉ cần hành động thành công, Trần Mặc sẽ bị dùng tốc độ nhanh nhất, thông qua đặc thù con đường đưa về bọn họ bên trong phòng thí nghiệm bí mật. Trần Mặc là một cái khoa học thiên tài. Ngăn ngắn 3 năm, khai phát ra đông đảo vượt mức quy định khoa học kỹ thuật thành quả. Vô số người đều thèm nhỏ dãi không ngớt, chỉ muốn chiếm được Trần Mặc, hoàn toàn có thể để cho khoa học kỹ thuật của bọn họ tiếp tục dẫn trước thế giới. Nhưng Trần Mặc tự hồ không có di dân ý tứ, thậm chí ngay cả quốc không có cửa bước ra nửa bước. Vì lẽ đó biện pháp duy nhất chính là đi Hoa Hạ bắt cóc. Ngược lại bắt cóc nhà khoa học chuyện như vậy, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm. Nhưng lần này bắt cóc lại thất bại. Trần Mặc bình yên vô sự. Mà nàng được tin tức, tham dự hành động tất cả nhân viên, toàn bộ tử vong, nhân viên tổn thất là nhỏ. Hành động đã đánh rắn động cỏ. Lần sau lại nghĩ chảo Trần Mặc, hầu như không thể. Mấy người này, mặc dù có chuyện, tư liệu cũng không thể bại lộ. Bằng không nàng phiền phức sẽ rất lớn. Phiền phức. Lina vò vò huyệt thái dương, đang suy nghĩ đón lấy đối sách, nghĩ đến hồi lâu, Lina ánh mắt hung ác, đem chuột điểm ở mấy người trong tài liệu, động động thủ chỉ, trực tiếp đem mấy người hồ sơ tư liệu tiêu hủy, kể cả USB bên trong bảo tồn bọn họ tư liệu dành trước, cũng toàn bộ cắt bỏ. Liệp Ưng hành động, là nàng tự tiện chủ trương quyết định một trong, chỉ có nàng cùng số ít mấy người biết. Hiện đang hành động thất bại, hết thảy dấu vết nhất định phải biến mất, mấy người này hồ sơ tiêu hủy, như vậy trên thế giới liền sẽ không có người biết bọn họ là cơ quan tình báo trung ương người. Bởi vì từ đầu tới cuối, mấy người này tư liệu đều không có đăng truyền đến cơ quan tình báo trung ương nhân viên đặc công. Trong hồ sơ, chỉ có nàng biết thân phận của bọn họ, chỉ là nàng cũng không biết, nàng cho rằng tiêu hủy hồ sơ. Ở nàng mở ra thời điểm, đã bị mặc nữ lặng yên không một tiếng động từ phía sau đài sao chép hạ xuống. Lúc này chính đang Trần Mặc desktop máy tính lên, cơ quan tình báo trung ương. Nhìn trước mắt hồ sơ, Trần Mặc sắc mặt phát lạnh. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi mặc nữ tại sao 3 ngày cũng không tìm được mấy người tư liệu. Nguyên lai cũng không có bị ghi lại ở các đại cơ cấu tình báo trong hồ sơ điện tử. Nếu như không phải ngày hôm nay bị dùng USB ở trong máy vi tính mở ra, chỉ sợ hắn cũng không tra được. Lần này hậu trường hắc thủ là người Mỹ. Nghĩ tới đây, Trần Mặc trong lòng liền bốc lên lửa giận. Cho tới nay, hắn đối ngoại đều là tận lực biết điều, cũng rất ít nổi nóng. Xem ra những người này coi mình là quả hồng nhũn đến nắm. Mặc ca ca, làm sao bây giờ? Mặc nữ toàn tức hình chiếu rơi vào Trần Mặc mặt bàn lên. Ngồi ở bàn bên cạnh lắc lư bàn chân nhỏ. Ánh mắt trong nháy mắt mà nhìn Trần Mặc. Ta lại không phải thánh nhân. Có cựu oán không báo là không thể. Trần Mặc âm thanh có chút nặng. Lần này thương tổn đến Tiểu Ngư. Hắn cũng rơi vào trong lúc nguy hiểm. Mấy cái người vô tội chết. Không thể bởi vì đối phương trên thế giới to lớn nhất cơ cấu tình báo. Liền từ bỏ trả thù. Thế nhưng báo thù cũng chú ý phương thức. Hắn không thể cùng đối phương cứng đối cứng. Như bị đối phương hoài nghi đến trên đầu hắn. Chỉ sợ hắn sau đó mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Suy tư hồi lâu, Trần Mặc liền nghĩ đến trả thù phương thức. Mặc nữ, nhớ tới lần trước thằng Hề tổ chức sao? Nhớ tới, chính là cái kia dùng thằng Hề virus bắt cóc các quốc gia thành thị mạng lưới. Vơ vét tiền chuộc thằng Hề tổ chức. Mặc nữ gật gù, ta nhớ tới lúc trước bọn họ còn giúp Microsoft dẫm chúng ta một cước. Hiện tại làm để đánh đổi. Chúng ta dùng thân phận của hắn. Thật giống không quá đáng. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng. Thằng Hề tổ chức từ khi vơ vét đến tiền chuộc sau. Liền không biết tung tích. Hoàn toàn biến mất ở mạng lưới thế giới bên trong. Thân phận không cách nào điều tra. Lưu cái thế nhân một cái thần bí bóng tối. Cái này đã từng chấn động toàn thế giới tổ chức. Trần Mặc không ngại nhường nó lần thứ hai chấn động toàn thế giới. Ngược lại có đã từng uy danh. Trần Mặc không ngại nhường uy danh của nó trở thành hacker giới truyền kỳ. Mặc ca ca muốn làm cái gì? Cũng bắt cóc một tòa thành thị sao? Mặc nữ bi bô hỏi. Bắt cóc một tòa thành thị? Không cần. Ta muốn trả thù chính là cơ quan tình báo trung ương. Ngươi xâm lấn nước Mỹ cơ quan tình báo trung ương bên trong mạng lưới. Đem bọn họ hết thảy đặc công hồ sơ tư liệu. Toàn bộ sao chép đi ra. Không muốn lưu lại dấu vết. Trần Mặc ánh mắt lạnh lẽo. Cơ quan tình báo trung ương đến có ý đồ với hắn. Hắn cũng có thể đánh đối phương chủ ý. Không phải được xưng thế giới tứ đại cơ cấu tình báo một trong sao. Đem tình báo của ngươi võng lộ toàn bộ phá hủy. Nhìn ngươi còn có thể hay không thể nhảy nhót. Muốn cơ quan tình báo trung ương hết thảy đặc công hồ sơ tư liệu. Mặc nữ hỏi. Được rồi. Mặc ca ca. Nói xong, mặc nữ chừng nhìn Trần Mặc 10 giây. Giữa lúc Trần Mặc kỳ quái thời điểm, mặc nữ mở miệng lần nữa. Được rồi, nhanh như vậy, vốn là rất đơn giản. Càng nhanh hơn đều có thể. Mặc nữ là chân chính trí tuệ nhân tạo, còn có siêu dẫn máy tính trợ giúp. Hiện tại mạng lưới firewall đối với ta mà nói, lại như nhà mình như thế. Dùng nhân loại tới nói, mạng lưới thế giới. Mặc nữ chính là thượng đế. Lần trước mặc nữ xâm lấn khống chế đảo quốc cái kia gián điệp vệ tinh. Dùng để khóa chặt ngươi xe thời điểm. Cũng chỉ dùng 5 giây. Thu thập mấy người kia tư liệu muốn 4 ngày. Là vì là tư liệu của bọn họ. Tồn tại USB bên trong. Ngày hôm nay mới đặt ở network trong máy vi tính bị ta phát hiện. Mặc nữ tựa hồ đang như Trần Mặc. Khoe khoang. Đối với mặc nữ càng ngày càng nhân tính hóa tâm tính. Trần Mặc trong lòng cũng có chút mừng rỡ. Chỉ ít hắn nhìn thấy mặc nữ ở không ngừng trưởng thành học tập. Mặc nữ khủng bố tính. Không thể nghi ngờ. Đây là một cái đủ khiến toàn cầu người vì đó người điên cuồng công trí năng. Vì lẽ đó mặc nữ khống chế mạng lưới năng lực. Trần Mặc xưa nay sẽ không hướng về cái khác người nói tới. Không tới tình huống đặc biệt. Hắn cũng sẽ không để cho mặc nữ dùng những năng lực này. Mặc ca ca, tất cả nhân viên đặc công hồ sơ đều ở mặt bàn lên. Mặc nữ nói xong, một cái áp xúc túi văn kiện xuất hiện ở Trần Mặc desktop máy tính lên. Mở ra nhìn, hắn mới vừa nói xong. Mặt bàn lên áp xúc văn kiện liền bị giải nén mở ra. Mặc dù Trần Mặc có chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy văn kiện sau. Vẫn là không nhịn được hút ngụm khí lạnh. Một phần hồ sơ tư liệu xuất hiện ở trước mắt hắn. Mỗi một phần hồ sơ. Đều là một tên đặc công hoặc là gián điệp. Bao quát bọn họ ảnh chụp. Chân thực họ tên. Số điện thoại cùng với làm công tác. Còn có thu thập tình báo. Trong những người này. Có thương nhân. Phóng viên. Chính phủ cơ cấu nhân viên. Nhân viên nghiên cứu. Học sinh. Lão sư. công ty phổ thông viên chức các loại xã hội các tầng các giới người. Trên thế giới năm lục địa, hết thảy trọng yếu quốc gia đều có phân bố, đặc biệt mấy cái phát đạt khu vực, còn có nước Mỹ đối địch quốc gia, nhân số đều nhiều vô cùng. Ngoài ra, một ít trong tài liệu còn ghi chép cơ quan tình báo trung ương một ít lòng đất bí mật phương tiện, mục tiêu nhân vật danh sách. Nếu để cho cơ quan tình báo trung ương biết Trần Mặc bắt được những tài liệu này, e sợ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết Trần Mặc. Phần tài liệu này liên quan đến cơ quan tình báo trung ương sống còn. Trần Mặc ánh mắt bên trong lóe lên suy tư ánh sáng. Chuyện này có chút điên cuồng. Có danh sách thả ra ngoài, không khác nào chọc thủng trời. Chuyện này nhất định phải cẩn thận nữa. Không phải vậy sẽ chết đến mức rất khó coi. Suy tư hồi lâu, Trần Mặc trong lòng kế hoạch liền thành hình. Mặc nữ, dùng thằng hề tổ chức thân phận, công kích nước Mỹ cơ quan tình báo trung ương. Chú ý ẩn giấu IP, dùng nhiều giả IP lấy con rối máy làm bàn nhảy. Công kích bọn họ mạng lưới. Sau đó dùng thằng hề virus xâm lấn cơ quan tình báo trung ương mạng lưới. Khống chế máy vi tính của bọn họ. Trắng trợn trộm lấy bọn họ đặc công hồ sơ. Như thế đơn giản sao? Còn nữa không? Mặc nữ hỏi. Lại dùng thằng hề tổ chức trước đây Twitter tài khoản. Dùng tiếng Anh phát một câu nói. Trần Mặc thận trọng nói rằng. Dù cho đối phương rất đáng sợ. Mối thù này. Hắn còn muốn báo. Hắn có sắc bén nhất mạng lưới vũ khí. Chỉ cần chế tác thỏa đáng. Hắn hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Sợ bị hoài nghi, phát nói cái gì? Mặc nữ hỏi, ta tâm liền dường như khuôn mặt này. Một nửa thuần trắng, một nửa bóng tối. Ta có thể lựa chọn nhường ngươi nhìn thấy. Cũng có thể kiên trì không cho ngươi nhìn thấy. Mới đoàn xiếc biểu diễn. Sắp khai mạc, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.